Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó cô ta lại nhìn sang Hạ Hạ, nghiến răng nói: "Hạ Hạ, cô thật sự cho rằng người đàn ông của mình đến rồi thì có thể làm gì được tôi à? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay anh ta không quỳ xuống xin lỗi thì tôi không những không buông tha cho anh ta, mà ngay cả cô tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi chơi chán cô rồi, tôi sẽ giam cô ở Nam Tương Viên mãi mãi, để cho vô số gã đàn ông chà đạp lên thứ đàn bà đê tiện như cô." Vẻ mặt Hạ Hà ngập tràn sợ hãi, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Dương Chấn nói: "Nếu cô dám nói thêm mấy lời bậy bạ nữa, tôi sẽ khiến cô đẹp mặt." "Khốn kiếp, mày dám uy hiếp tao à?" Tôn Chí Kiều cả giận nói. Chát một tiếng, cô ta vừa mới dứt lời, Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt cô ta như bóng ma, sau đó tát mạnh vào mặt của cô ta. "Tôn Húc, dạy dỗ ra cái thứ chó má như cô sao?" Vẻ mặt Dương Chấn hung tợn tát Tôn Chí Kiều một cái bạt tai nữa, tức giận nói: "Tôi không phản đối yêu đồng giới, nhưng cô dám cưỡng bức bạn tôi làm người phụ nữ của cô thì không được." Chát một cái nữa, Dương Chấn lại tát thêm một cái: "Còn dám uy hiếp bạn tôi, bắt cô ấy ở lại Nam Tương Viên mãi mãi à?" Chát một tiếng nữa, tay Dương Chấn không ngừng vung lên hạ xuống. Mỗi lần tát một cái, anh lại hỏi Tôn Chí Kiều một câu. Sau khi hứng chịu 6-7 cái tát, lúc này khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Tôn Chí Kiều đã sưng vù lên. Hạ Hà ở bên cạnh sợ ngây người. Cô ta không ngờ Dương Chấn lại dám đánh Tôn Chí Kiều, còn đánh liên tục 6-7 cái như vậy. Tôn Chí Kiều cũng bị đánh ngu người. Cô ta có nhà họ Tôn làm hậu thuẫn, nắm giữ quyền cao chức trọng trong nhà họ Tôn, chưa ai dám đánh cô ta bao giờ. Hôm nay cô ta không những chỉ bị tát tai mà còn bị đánh liên tục 6-7 cái. "À, ta phải giết mày!" Tôn Chí Kiều bỗng nổi giận gầm lên, dương nanh múa vuốt lao vào Dương Chấn. Bộp một tiếng nữa, Dương Chấn không hề nương tay đạp bay cô ta ra. Khăn tắm trên người Tôn Chí Kiều cũng tuột ra, cơ thể mềm mại xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt của Dương Chấn. Quả nhiên là người phụ nữ đẹp, vóc người cũng không tồi. Dương Chấn theo bản năng nhìn vài lần. "Dương Chấn!" Hạ Hà bỗng kêu lên. Dương Chấn mới lấy lại tinh thần, vội vã thu hồi ánh mắt, hơi lúng túng nói: "Người phụ nữ này gợi đòn." Sau đó anh thản nhiên ném một đống quần áo xuống đất, lạnh giọng nói: "Thân hình của cô quá xấu, mặc quần áo vào nhanh lên, đừng làm bẩn mắt người khác nữa." Tôn Chí Kiều bị Dương Chấn đánh vài cái bạt tai, sau đó bị một cước đạp bay, bây giờ còn bị Dương Chấn chê vóc người của mình xấu xí, đúng là nhục hết chỗ nói. Nhưng bây giờ cô ta không thể đối phó Dương Chấn, đành phải mặc quần áo vào trước. Tôn Chí Kiều mặc đồ xong rất nhanh: "Thằng nhóc, mày dám đánh tao, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày." Tôn Chí Kiều tức giận nói. Phải công nhận người phụ nữ này rất cứng đầu, bị Dương Chấn đánh 6-7 cái bạt tai mà còn bị đạp một cước, vậy mà cô ta vẫn còn dám uy hiếp anh. Dương Chấn hơi nhào mắt. Có nhiều lúc kiểu phụ nữ này còn nguy hiểm hơn đàn ông. "Cô muốn chết đến thế à?" Dương Chấn bỗng nổi lên ý muốn giết người. Bị ánh mắt ngập tràn sát khí của Dương Chấn nhìn chằm chằm, cơ thể của Tôn Chí Kiều không khỏi run lên, cuối cùng cũng biết sợ hãi. "Tao là người nhà họ Tôn, chủ gia tộc họ Tôn, Tôn Húc là bác của tao. Nếu mày dám làm gì tao thì bác tao chắc chắn sẽ không tha cho mày." Tôn Chí Kiều hơi chột dạ, đành phải dựa hơi Tôn Húc để đe dọa Dương Chấn. Tuy nhiên điều khiến cô ta thất vọng là ngay cả khi báo danh Tôn Húc rồi mà Dương Chấn vẫn không hề sợ hãi. Thay vào đó trong ánh mắt anh xuất hiện vẻ bỡn cợt. "Cô đừng vội, tôi đã thông báo cho Tôn Húc đến đây rồi. Phòng chừng ông ta cũng sắp tới rồi đấy." Dương Chấn cười lạnh. "Tốt nhất là cô có thể mời nhân vật sừng sỏ hơn cả Tôn Húc đến đây đi. Nếu không, người nên quỳ xuống xin tha chính là cô đấy." Tôn Chí Kiều thoáng trao mày. Tôn Húc chính là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, nào ngờ lại bị Dương Chấn khinh thường như vậy. Tôn Chí Kiều không hề tin Dương Chấn, lạnh giọng nói: "Mạnh miệng nhỉ, mày tưởng mày là ai mà có thể kêu bác của tao đến đây à? Mà dù mày có gọi ông đấy tới thì làm thế nào? Nếu ông ấy biết mày đánh tao, ông ấy sẽ giết mày." Dương Chấn cười lạnh: "Thật sao?" Anh vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếp đó một bóng người đàn ông trung niên cuống quýt chạy tới. "Cậu Chấn, xin lỗi, tôi tới trễ rồi." Người đến chính là Tôn Húc. Vừa nhìn thấy Dương Chấn liền quỳ sụp xuống, đau khổ cầu xin nói: "Cậu Chấn, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho cháu gái tôi một mạng." Thấy Tôn Húc vừa gặp Dương Chấn đã quỳ xuống, vẻ mặt của Tôn Chí Kiều bỗng nhiên đông cứng lại, cực kỳ kinh ngạc. Hạ Hà cũng ngây như phỗng. Tuy cô ta không biết thân phận của Tôn Húc, nhưng từ lời nói của ông ta cũng đoán ra được thân phận của đối phương không tầm thường.

Nếu nó chết, em trai tôi sẽ không còn ai nối nghiệp nữa. Tôn Húc cầu khẩn nói, xin cậu tha cho con bé một con đường sống. Chỉ cần cậu tha cho con bé, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Tô Chí Kiều cũng run lẩy bẩy, trong con ngươi ngập tràn hoảng sợ. Dương Chấn nhìn như thuận miệng nói một câu nhưng lại khiến cô ta cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu Dương Chấn thật sự chỉ nói cho có thì Tôn Húc cũng không thể quỳ xuống xin tha như vậy. Anh Chấn, tôi sai rồi. Cầu xin anh đừng giết tôi thật sự sai rồi. Sau này tôi sẽ không dám làm gì Hạ Hà nữa. Cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Tôn Chí Kiều cũng vội vã cầu xin. Cô ta vừa nói vừa không ngừng đập đầu cộp cộp xuống sàn nhà. Thoáng chốc trên trán cô ta đã đầy máu, trên mặt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Lần này cô ta biết sợ thật rồi. Tôn Húc là chủ nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nếu không đến đường cùng, ông ta sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu xin. Điều đó chứng tỏ lai lịch của Dương Chấn không tầm thường. Nó không chừng là con cháu của hoàng tộc hay là vương tộc nào đấy. Tôn Chí Kiều thầm nghĩ, Hạ Hà, cô mau cầu xin giúp tôi, cầu xin bạn trai cô tha cho tôi một con đường sống được không? Tôi hứa với cô từ nay về sau sẽ không bao giờ có ý đồ xấu với cô nữa. Không chỉ có vậy, tôi còn miễn phí lăng xê cho cô, sử dụng tất cả tài nguyên giải trí của mình để xây dựng cô thành một siêu sao thế giới. Tôn Chí Kiều thấy Dương Chấn không nói lời nào thì vội vàng quay sang cầu xin Hạ Hà. Hạ Hà vẫn còn đang ngây người. Tôn Chí Kiều cầu xin thì cô ta mới tỉnh táo lại. Cô ta biết lai lịch của Dương Chấn rất ghê gớm, nhưng không ngờ lại ghê gớm đến mức này. Ngay chủ gia tộc họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng sợ anh. Hạ Hà không biết Dương Chấn nói muốn giết Tôn Chí Kiều là nói đùa hay nói thật. Lúc này trong lòng cô ta rất thấp thỏm lo âu, trên mặt có hơi do dự. Dù sao Dương Chấn cũng là tới cứu mình. Nếu bây giờ mình lại ra mặt khuyên Dương Chấn bỏ qua cho Tôn Chí Kiều, liệu có không nể mặt anh không? Hơn nữa nếu không phải Dương Chấn tới cứu cô ta kịp lúc, sợ là bây giờ cô ta đã bị Tôn Chí Kiều chà đạp rồi. Dương Chấn đương nhiên biết Hạ Hà là người rất hiền lành. Không đợi Hạ Hà chủ động lên tiếng, anh đã nói trước. Có phải cô muốn tôi tha mạng cho cô ta không? Hạ Hà không dám nhìn thẳng Dương Chấn, chỉ yếu ớt gật đầu, không nói tiếng nào. Dương Chấn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạ Hà, cô phải biết nếu bỏ qua cho loại người không có giới hạn thế này thì rất có thể bọn họ sẽ lại hại cô lần nữa đấy. Lần này là tôi tới kịp, nếu còn có lần sau thì sao? Chẳng lẽ lần nào tôi cũng kịp thời tới cứu cô sao? Ngoài ra cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay tôi không làm gì được nhà họ Tôn thì chuyện gì sẽ xảy ra khi đến nơi cứu cô? Mấy câu nói của Dương Chấn khiến trong lòng Hạ Hà ngập tràn hổ thẹn. Nhưng bởi vì cô ta mà hại chết Tôn Chí Kiều, đúng là cô ta không làm được. Dương Chấn, xin lỗi. Qua một lúc Hạ Hà bỗng lên tiếng, trong giọng nói ngập tràn cảm giác áy náy. Dương Chấn đã đoán được Hạ Hà sẽ làm như vậy. Anh cũng không thật sự muốn giết chết Tôn Chí Kiều trước mặt Hạ Hà, mà chỉ mong thông qua chuyện này khiến Hạ Hà tỉnh ngộ. Được, nể mặt cô tôi sẽ tha cho cô ta một con đường sống. Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng, sau đó nhìn Tôn Chí Kiều lạnh lùng. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó thoát. Dương Chấn nói xong, một luồng khí lạnh mạnh mẽ toát ra từ người anh. Tôn Chí Kiều cảm thấy rõ ràng nhất. Cô ta bỗng thấy một biển máu che ngập trời cuốn lấy cô ta, khiến cô ta nghẹt thở. Tôn Húc nhất thời sốt ruột nói, cậu Chấn, cậu muốn thế nào? Tôi muốn một tay một chân của cô ta có được không? Dương Chấn hỏi Tôn Húc. Tôn Húc gật đầu lia lịa, không thành vấn đề, không thành vấn đề, cảm ơn cậu Chấn. Dứt lời ông ta nhìn Tôn Chí Kiều dục, còn có máu cảm ơn cậu Chấn đi. Trong lòng Tôn Chí Kiều tràn đầy nhục nhã. Dương Chấn muốn phế một tay một chân của cô ta, thế mà cô ta vẫn phải nói cảm ơn anh. Nực cười cỡ nào chứ. Nhưng cô ta không dám phản kháng. Cảm ơn anh Chấn. Ông tự ra tay đi, Dương Chấn nói với Tôn Húc. Tôn Húc không hề do dự, rút ngay khẩu súng từ trong áo vét ra bắn 2 phát vào người Tôn Chí Kiều. Tôn Chí Kiều đau đến cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhịn không nổi kêu rên. Chỗ trúng đạn trên cánh tay và bắp đùi khiến cô ta đau đến gần như bất tỉnh. Nhưng cô ta không hề biết ơn vì Dương Chấn đã tha mạng cho mình. Ngược lại còn đổ hết mối hận bị phế bỏ tay chân lên người Dương Chấn. Dương Chấn cảm thấy rất rõ sự thù hận từ đáy mắt của Tôn Chí Kiều. Hạ Hà tận mắt thấy Tôn Chí Kiều bị Tôn Húc bắn liên tiếp 2 phát vào người. Sắc mặt trắng như tờ giấy, hai tay nắm chặt áo của Dương Chấn. Cậu Chấn, tôi làm vậy cậu đã hài lòng chưa? Tôn Húc hỏi. Dương Chấn lạnh nhạt nói, Tôn Húc, tôi mong đây là lần cuối cùng. Nếu lần sau còn có người của nhà họ Tôn đụng đến người thân của tôi nữa, thì nhà họ Tôn cũng không cần thiết tồn tại nữa đâu. Đừng tưởng rằng dựa vào nhà họ Tào thì có thể đạp tôi dưới chân. Nếu đúng vậy, ông tưởng với ân oán giữa tôi với nhà họ Tào, tôi có thể sống tới bây giờ sao? Sắc mặt Tôn Húc hết sức khó coi. Ông ta biết Dương Chấn nói không sai. Ngay cả Tào Chí cũng chịu thiệt trong tay anh, huống chi là ông ta. Tào cậu Chấn lại nói vậy, tôi nào dám làm gì cậu chứ? Tôn Húc cười giả là, cậu cứ yên tâm, tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng. Sau này người nhà họ Tôn tuyệt đối sẽ không dám đụng đến bất kỳ người thân nào của cậu nữa. Đúng rồi, có chuyện này tôi nhất định phải nói cho ông biết. Dương Chấn bỗng nói, sau đó ghé sát tai Tôn Húc thì thầm. Ông có biết tại sao Tam Vương Tử Tiết Nguyên Bá của vương tộc họ Tiết rời đi không? Thân thể Tôn Húc bỗng run lên, vẻ mặt khó tin nhìn Dương Chấn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một sự đoán táo bạo. Lần trước Tiết Nguyên Bá mời các gia tộc đến khách sạn Đế Đô tham dự tiệc chúc mừng, nhưng kết quả Tiết Nguyên Bá không hề đến mà Dương Chấn lại xuất hiện. Nếu không phải người nhà họ Tào đến Yến Đô kịp thời, sợ là toàn bộ Yến Đô đã do Dương Chấn làm chủ rồi. Lẽ nào lần trước Tiết Nguyên Bá rời đi không phải vì nhà họ Tiết xảy ra việc đột xuất, mà là vì Dương Chấn nữa? Tôn Húc càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu đúng vậy, chứng tỏ ông ta đã xem thường Dương Chấn. Toàn bộ ông lớn đứng đầu Yến Đô đều xem thường Dương Chấn rồi. Một người có thể ép buộc người thừa kế vương tộc rời đi, còn chưa đủ giải thích mọi việc nữa sao? Tuy Tôn Húc nhát gan sợ phiền phức, là kẻ gió chiều nào treo chiều đó, nhưng có thể làm chủ nhà họ Tôn thì không phải là kẻ ngốc. Qua mấy lời vừa rồi của Dương Chấn, ông ta đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Chúng ta đi. Dương Chấn không nói tiếp nữa, chỉ một câu hỏi ngược cũng đã đủ khiến Tôn Húc không ngừng suy đoán. Như vậy anh cũng đã đạt được mục đích rồi. Dương Chấn, xin lỗi, tôi khiến anh thất vọng rồi. Ra khỏi Nam Tương Viên, Hạ Hà áy náy nói. Gió lạnh thổi tới, men say trên người Hạ Hà hoàn toàn biến mất. Sau khi nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, cô có cảm giác như đang nằm mơ. Dương Chấn lắc đầu. Tôi không thất vọng gì cả, cô có thể giữ được sự lương thiện, như vậy là rất tốt. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, không phải tất cả mọi người đều đáng để cô đối xử tử tế như vậy đâu. Giới giải trí rất phức tạp, rất nhiều khi chỉ vì một vai diễn cũng khiến người khác sinh lòng thù hận với cô. Cũng có thể vì câu nói hoặc một tin tức trên ứng dụng xã hội nào đó mà sẽ khiến cô gặp rắc rối. Tôi mong rằng sau này lúc nào cô giao thiệp với người khác, có thể duy trì khoảng cách thích hợp. Ý tôi không phải là muốn cô trở thành người phụ nữ lòng dạ mưu mô, mà chỉ hy vọng cô có thể nâng cao cảnh giác thôi. Nghe xong lời của Dương Chấn, Hạ Hà đăm chiêu. Một lúc sau cô ta mới nhìn Dương Chấn nghiêm túc gật đầu. Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ cảnh giác hơn khi qua lại với người khác. Dương Chấn khẽ mỉm cười. Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn. Khi Dương Chấn dẫn Hạ Hà rời đi, trên tầng cao nhất của Nam Tương Viên, vẻ đau đớn trên khuôn mặt Tôn Chí Kiều dần dần trở nên méo mó dữ tợn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, tao xin thề bất kể mày là ai, tao cũng phải bắt mày trả giá đắt. Cấm miệng! Tôn Húc quát lên. Ngay cả bác cũng không dám nói câu này. Cháu vừa trở về từ cõi chết liền muốn trả thù rồi sao? Bác cảnh cáo cháu, nếu sau này cháu còn dám trêu chọc Dương Chấn nữa thì đừng trách bác độc ác. Cháu muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng liên lụy tới nhà họ Tôn, phải chôn theo cháu. Bây giờ Tôn Húc vừa sợ lại vừa hận Dương Chấn. Từ sau khi gặp Dương Chấn, tôn nghiêm của nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, là ông ta đã bị Dương Chấn đạp nát dưới chân. Thậm chí ông ta cũng đã quên mình quỳ gối dưới chân Dương Chấn bao nhiêu lần, chịu thiệt thòi cỡ nào trong tay anh. Có thể nói mỗi lần giao đấu với Dương Chấn, ông ta đều là kẻ thua trận. Thậm chí dù có vương tộc họ Tào chống lưng, ông ta vẫn thất bại như thường. Bác, rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Sao bác lại sợ anh ta như vậy? Tôi Chí Kiều khó hiểu hỏi. Với địa vị và thực lực của nhà họ Tôn, dù không tự mình ra tay, vẫn có thể tìm mấy sát thủ quốc tế lặng lẽ giết chết cái thằng nhóc đó rồi, đúng không? Bác cũng không biết rốt cuộc cậu ta là ai, nhưng bác có thể nói cho cháu biết, trong mắt cậu ta, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là hạt bụi. Vẻ mặt Tôn Húc nghiêm nghị nói, thậm chí ngay cả dòng chính của vương tộc cũng chịu thiệt trong tay cậu ta. Đến nay cũng không làm gì được. Cháu thử nói cho bác biết, ngay cả vương tộc cũng chịu thiệt, không làm gì được cậu ta. Một cô gái như cháu thì có thể làm gì cậu ta? Tôn Chí Kiều nghe vậy nhất thời im lặng. Không phải cô ta bị Tôn Húc dọa sợ, mà là cô ta đã hiểu rõ Tôn Húc sợ Dương Chấn đến cỡ nào. Mặc kệ cô ta nói gì, Tôn Húc cũng không đồng ý. Đã vậy tự cô ta trả thù là được. Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa. Thời gian này cháu cố gắng dưỡng thương đi. Tôn Húc nói, lúc nãy nổ súng, bác đã cố ý tránh không bắn trúng xương của cháu rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ khôi phục nhanh thôi. Tuần Chí Kiều gật đầu. Cảm ơn bác. Cùng lúc đó, Dương Chấn tự lái xe đưa Hạ Hà về khách sạn. Dọc theo đường đi, Hạ Hà không nói câu nào, tâm trạng rất nặng nề. Những việc cô ta gặp phải hôm nay đã khiến cô ta cực kỳ sợ hãi và tổn thương. Dương Chấn cũng không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước cửa khách sạn. Dương Chấn, cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa. Hạ Hà bước xuống xe, vẻ mặt biết ơn nói. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Cô không nên suy nghĩ nhiều về những việc hôm nay đã xảy ra. Sau khi về khách sạn, nhớ tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Hạ Hà cười gượng. Những việc xảy ra lúc nãy đối với người bình thường như cô ta chẳng khác gì hình ảnh chỉ có trên TV. Muốn quên đâu có dễ. Vẻ mặt Hạ Hà đột nhiên hơi đắn đo, dường như có gì muốn nói với Dương Chấn. Cô muốn nói gì sao? Dương Chấn hiểu ý hỏi. Dương Chấn, anh có thể đưa tôi vào trong không? Hạ Hà bỗng nói. Chỉ là sau khi cô nói xong, hai má cô ta đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Dương Chấn. Dương Chấn cũng ngẩn ra, không ngờ Hạ Hà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng trời đã khuya, nếu bảo anh đưa Hạ Hà vào khách sạn liệu có thích hợp không? Tôi hơi sợ, anh đưa tôi vào trong, chờ tôi bình tĩnh lại, rồi hãy đi được không? Đợi hồi lâu vẫn không nghe Dương Chấn đồng ý, Hạ Hà lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Dương Chấn, trong mắt hiện rõ vẻ cầu xin. Thấy dáng vẻ e thẹn và hoảng sợ của Hạ Hà, Dương Chấn mới nhận ra việc tối nay đã đả kích cô ta đến cỡ nào. Được, để tôi đưa cô lên. Dương Chấn không do dự, gật đầu đồng ý. Hai người lần lượt bước vào khách sạn. Hạ Hà đi theo sau lưng Dương Chấn. Thoạt nhìn giống như cô ta đi theo Dương Chấn đến đây. Cũng may bây giờ đã rất khuya, không có nhiều người đến khách sạn, nên bọn họ cũng không gặp mấy người. Bằng không với độ nổi tiếng hiện giờ của Hạ Hà, e rằng sẽ bị người ta dòm ngó ngay. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu nào chụp được hình ảnh của Dương Chấn và Hạ Hà cùng vào khách sạn, có thể sẽ khiến Hạ Hà gặp rất nhiều rắc rối. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Cả hai bước vào trong phòng một cách suôn sẻ. Anh chờ tôi một lát, tôi tắm xong sẽ đi ngủ ngay. Hạ Hà có vẻ ngượng ngùng, sau khi nói với Dương Chấn xong thì chạy vội vào nhà tắm. Vẻ mặt Dương Chấn rất gượng gạo, giữa đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Mấu chốt là Hạ Hà còn là nữ diễn viên mới nổi đình nổi đám. Nếu việc này bị truyền ra sẽ không còn ai tin bọn họ trong sáng. Một mình Dương Chấn ở trong phòng, cũng hơi buồn chán. Anh lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Anh đang xem tin tức thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là Tần Nhã gọi tới. Dương Chấn bỗng hơi luống cuống, nhưng anh vẫn bắt máy ngay. Sau đó nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Giọng nói của Tần Nhã cũng vang lên. Chồng à, sắp 11 giờ rồi, khi nào thì anh về? Tiếu Tiếu đột nhiên quấy khóc đòi bố không chịu ngủ. Tiếng khóc của Tiếu Tiếu truyền tới từ loa điện thoại. Dương Chấn nhất thời khó xử, lẽ ra anh nên về nhà ngay. Nhưng những việc xảy ra trước đó ở Nam Tương Viên đã khiến Hạ Hà cực kỳ sợ hãi. Nếu anh rời đi ngay bây giờ thì Hạ Hà phải làm sao? Em đưa điện thoại cho Tiếu Tiếu để anh nói chuyện với con bé. Dương Chấn nói. Bố, khi nào bố về? Con muốn bố ngủ với con. Tiếu Tiếu khóc dấm dứt nói. Lâu lắm rồi bố không ngủ với Tiếu Tiếu và mẹ. Tiếu Tiếu muốn ngủ với bố. Nghe được lời của con gái, trong lòng Dương Chấn ngập tràn áy náy. Thời gian gần đây anh rất bận, ngày nào cũng về nhà rất khuya. Thường là mỗi lúc anh về Tiếu Tiếu đều đã ngủ rồi. Tiếu Tiếu đừng khóc nữa, tối nay bà có việc về trễ, còn ngoan ngoãn ngủ trước được không? Bố hứa tối mai bố sẽ ngủ với con và mẹ. Dương Chấn bảo đảm nói. Bố không cần con nữa, bố không cần con nữa rồi. Ai ngờ Tiếu Tiếu không hề nghe lời, ngược lại còn khóc lớn hơn. Tần Nhã ở bên kia cũng đã khuyên bảo. Tiếu Tiếu đừng khóc. Bố có việc bận, không phải con còn nói bố rất cực khổ, không muốn trở thành gánh nặng của bố sao? Không, con muốn bố. Lúc này Tiếu Tiếu chẳng chịu nghe lời ai cả, khóc lớn lên. Tần Nhã cũng hết cách, thử hỏi. Chồng à, công việc kia của anh có quan trọng lắm không? Ngày mai làm tiếp được không? Vẻ mặt Dương Chấn gượng gạo, áy náy nói. Vợ à, bây giờ anh không thể rời đi, phỏng chừng sau 12 giờ anh mới về nhà được. Em có thể dỗ con ngủ trước không? Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức. Tần Nhã hơi thất vọng. Đúng lúc này trong phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Dương Chấn lập tức hoảng hốt. Con gái không ngừng khóc. Anh mới nói với Tần Nhã không rời đi được. Kết quả lúc này tiếng hét của Hạ Hà đột nhiên vang lên. Hơn nữa kèm theo tiếng hét của Hạ Hà là tiếng ngã lăn xuống đất. Rõ ràng Hạ Hà đã bị trượt chân trong phòng tắm. Cũng không biết có bị thương chỗ nào không. Dương Chấn, hình như em nghe được tiếng thét của phụ nữ. Tần Nhã lập tức đổi giọng, cô không thèm gọi chồng nữa mà gọi thẳng tên của anh. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Khoảng thời gian này Tần Nhã cũng rất bận, ban ngày phải xử lý công việc của tập đoàn Mamba Đỏ, ban đêm còn phải dỗ con ngủ. Bây giờ đã muộn như vậy, con gái khóc lóc đòi bố nhưng Dương Chấn lại nói anh bận đến nỗi không dứt ra được. Thế mà lại vang lên tiếng thét của phụ nữ. Dương Chấn cũng chưa gặp phải tình huống này. Từ trước tới nay Tần Nhã rất tin tưởng anh. Anh cũng không quen nói dối. Bởi vậy Tần Nhã vừa hỏi vậy, anh nhất thời hoảng hốt. Hình như có người phụ nữ đi ngang qua bị sái chân. Anh thấy bên kia có rất nhiều người đang giúp đỡ cô ta. Dương Chấn sợ Tần Nhã suy nghĩ lung tung, đành lựa chọn nói dối cô. Đây là lần đầu tiên anh nói dối Tần Nhã, nhưng vừa nói xong ngay cả anh cũng thấy chẳng đáng tin chút nào. Tần Nhã ở đầu điện thoại bên kia càng thêm thất vọng. Tiếng thét lúc nãy rõ ràng là đang ở ngay bên cạnh Dương Chấn. Điều quan trọng nhất là trước đó Dương Chấn nói rất tự tin, nhưng bây giờ giọng của anh lại rất yếu ớt, rõ ràng là đang chột dạ. Được, em biết rồi. Vậy anh làm xong nhớ về nhà sớm. Tần Nhã cố gắng đè nén lửa giận, bình tĩnh nói. Dương Chấn, anh có thể giúp tôi một chút không? Hình như tôi bị chật chân rồi. Nền phòng tắm trơn, tôi không đứng lên được. Tần Nhã vẫn chưa cúp điện thoại. Tiếng cầu cứu của Hạ Hà lại vang lên lần nữa. Dương Chấn cũng không phát hiện anh chưa cúp điện thoại, vội vàng nói. Tôi đến đây. Cùng lúc đó bên trong dinh thự Vân Phong, bàn tay đang siết chặt điện thoại của Tần Nhã bỗng run lên, trong mắt ngập tràn khó tin. Cho dù lời nói lúc nãy của Dương Chấn đầy sơ hở, nhưng cô vẫn bằng lòng tin anh. Nhưng trước khi cúp điện thoại cô còn rõ ràng nghe được giọng nói của phụ nữ. Mấu chốt là trong lời nói lúc nãy của người phụ nữ kia còn có mấy từ rất quan trọng. Chật chân, phòng tắm, không đứng lên được. Không phải điều này đã chứng tỏ Dương Chấn đang ở trong khách sạn với người phụ nữ khác sao? Người phụ nữ đang tắm, kết quả trượt chân té xuống không đứng lên được, nên phải cầu cứu Dương Chấn. Điều khiến cô sụp đổ nhất là khi người phụ nữ kia nhờ Dương Chấn giúp đỡ. Anh đã không có một chút do dự nào. Có nghĩa là sau khi Dương Chấn vào phòng tắm sẽ có thể nhìn thấy hết cơ thể của người phụ nữ kia sao? Bàn công việc gì mà nhất định phải đến tận khách sạn chứ? Trong lòng Tần Nhã chợt dâng lên nỗi hận. Mẹ, con muốn bố, con muốn bố. Tiếu Tiếu vẫn khóc không ngừng, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Mẹ, có phải mẹ và bố ly hôn rồi không? Tiểu Hoa nói vì bố mẹ bạn ấy ly hôn nên lâu rồi bạn ấy không gặp bố. Tiếu Tiếu khóc như mưa. Lúc Tần Nhã nghe được hai từ ly hôn này, cả người như bị sét đánh. Dù chỉ là một câu nói của con gái nhưng cũng khiến cô vô cùng bàng hoàng. Nước mắt rơi như ngọc vỡ, hết giọt này đến giọt khác. Mẹ, không phải bố mẹ ly hôn thật rồi đấy chứ? Thấy Tần Nhã cũng khóc, Tiếu Tiếu càng khóc dữ dội hơn. Tiếu Tiếu không muốn hai người ly hôn, con chỉ muốn chúng ta ở bên nhau cả đời thôi. Tần Nhã không nói gì, chỉ ôm chặt con gái vào lòng. Cùng lúc đó trong khách sạn, sau khi Dương Chấn nghe được tiếng kêu cứu của Hạ Hà thì vọt ngay vào trong phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm, anh nhìn thấy một bóng dáng hoàn mỹ không tì vết xuất hiện trong tầm mắt. Hạ Hà đang gắng gượng, cố gắng vịn vào thành bồn tắm đứng dậy. Trên hai đầu gối ứa máu, rõ ràng lúc nãy cô đã bị té rách ra. Nhưng thành bồn tắm vốn dĩ rất trơn, dưới chân Hạ Hà còn có nước xà phòng. Cô ta chỉ đứng lên được một chút lại trượt chân. Lần này đầu của Hạ Hà đập thẳng vào cạnh bồn tắm. Cẩn thận! Lúc này Dương Chấn mới lấy lại tinh thần, hô lên một tiếng, nhấc chân lao tới, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Hạ Hà. Lúc Hạ Hà trượt chân ngã xuống liền cảm thấy trọng tâm không ổn định, trơ mắt nhìn đầu của mình càng lúc càng gần bồn tắm. Nhất thời trong lòng cô ta cực kỳ sợ hãi. Góc độ mà cô ta ngã xuống rất trùng hợp, đó là úp mặt xuống đất, mà phía dưới mặt cô là thành bồn tắm. Nếu như té ngã, sợ là cả khuôn mặt sẽ bị hủy. Cô ta sợ xanh mặt, thậm chí trong lòng đã nghĩ tới, nếu gương mặt cô ta bị hủy thì sau này phải làm sao? Thấy gương mặt sắp va vào thành bồn tắm, Hạ Hà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này Hạ Hà bỗng cảm thấy có đôi tay ấm áp ôm mình. Ngay sau đó cô ta thấy thân thể bay lên cao, hoàn toàn ở trong trạng thái nguyên thủy. Cô ta đột ngột mở mắt ra, trong tầm mắt hiện lên một khuôn mặt góc cạnh sắc sảo. Nhất thời cô ta không rời mắt được nữa, tâm hồn thiếu nữ run rẩy. Lúc này Hạ Hà cảm thấy cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại cô ta và Dương Chấn. Thậm chí cô ta đã quên lúc này cô ta đang trần như nhộng. Nhưng Dương Chấn không hề thưởng thức vẻ đẹp hoàn mỹ của Hạ Hà, trong mắt anh chỉ có sự lo lắng và quan tâm. Các bạn thân mến,